Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16. Húp cháu không? Lâm Nam đối sư đệ các sư muội có nhiều vấn đề. Có đôi khi đều giải đáp không được. Tỷ như Thẩm Vân, ngươi đến cùng thế nào tu luyện? Thế nào có thể như thế nhanh? Vấn đề này là tại mình đạt tới luyện khí 9 tầng thời điểm. Thẩm Vân mới vừa vặn luyện khí 6 tầng, tràn ngập oán khí đặt câu hỏi. Hai người mặc dù cùng một ngày nhập môn, Lâm Nam linh căn tương đối đặc thù, ngoại trừ ngũ hành linh căn bên ngoài, còn có một đầu lôi linh căn, hơn nữa còn đều là phàm cấp linh căn. Tại Lâm Tiên giới, phàm cấp linh căn cơ hồ ngay cả dẫn khí nhập thể đều làm không được. Nhưng là Lâm Nam tu luyện công pháp lại cùng Thẩm Vân khác biệt. Lâm Nam tu luyện công pháp tên là Ngũ Hành Ngự Lôi Chân Quyết, tu ngũ hành chi lực, ngự thiên lôi chi khí, mà ngoại trừ tu hành công pháp ngoài ý muốn, Lâm Nam còn có một bộ rèn luyện nhục thân pháp quyết. Về phần tại sao Lâm Nam sẽ thêm một bộ công pháp, liền muốn từ mới vừa tới đến Lâm Tiên giới lúc ấy nói đến. Trên thực tế, Lâm Nam cũng không nghĩ tới, mình kim thủ chỉ như thế tinh nghịch, rõ ràng là cùng mình khóa lại, lại phụ thân trên đại hoang sơn. Đường Lâm Nam phát hiện mình đi vào thế giới này, còn biến trở về 16 tuổi bộ dáng lúc, trên thực tế là có chút mê mang. Dù sao thân ở cùng trên núi hoang, treo ở viên nhánh cây không biết bao lâu mới tỉnh lại. Đứng tại cao lớn trên nhánh cây, Lâm Nam một chút liền đem dưới núi tràng cảnh thu hết vào mắt. Nhìn xem kia chỉnh chỉnh tề tề đồng ruộng, cùng từng tòa thôn trang thời điểm, Lâm Nam cả người đều không tốt. Đó là cái gì thế giới? Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng là kia thân trang phục, sử dụng công cụ, cùng ánh mắt chiếu tới chỗ viên kia khỏa đại thụ che trời, nghĩ đến đã không phải địa cầu văn minh, cũng không biết ngôn ngữ thông không thông. Tiền tệ là cái gì? Đồ ăn, có ăn ngon hay không? Trên thân còn mặc trước khi đến quần áo. Đường phát hiện quần áo có chút nông rộng thời điểm, Lâm Nam mới phát hiện thân thể về tới 16 tuổi. Mà trong túi smartphone, vậy mà biến thành một khối ngọc bài. Khối ngọc này không tầm thường. Nếu là cầm đi bán, nghĩ đến đủ mình ở cái thế giới này sinh sống đi. Đây là Lâm Nam trước tiên ý nghĩ. Đã đi tới thế giới này, đương nhiên là sống sót trước. Đang suy nghĩ những vấn đề khác, mà Lâm Nam ý nghĩ tựa hồ cũng kích hoạt lên ngọc bài, tức thời nổi lên văn tự. Nhìn xem trong tay sẽ hiển hiện văn tự ngọc bài, Lâm Nam tràn đầy ghét bỏ. Các vị tiền bối kim thủ chỉ đều là trực tiếp bám vào trong óc, dùng ý niệm liền có thể đối thoại. Mình ngược lại tốt, mặc dù dùng ý nghĩ liền có thể câu thông, nhưng là lại còn đến lấy ra nhìn chữ. Khi biết kim thủ chỉ mặc dù cùng mình khóa lại, nhưng lại bám vào tòa này đại hoang sơn bên trên về sau, Lâm Nam cả người đều không tốt. Bởi vì kim thủ chỉ công năng, vậy mà cũng đều là bất động sản. Bất quá, theo đối kim thủ chỉ quen thuộc cùng sử dụng, nhìn xem mình quanh mình viên kia khỏa chí ít cao 20 mét đại thủ, phảng phất bị một đôi ngũ hành đại thủ rút lên, địa hình cũng bắt đầu biến hóa, tạo thành một khối rộng lớn đất bằng. Lớn bao nhiêu, Lâm Nam nhìn không ra, nhưng nghĩ đến vượt xa 4 cái sân bóng cộng lại lớn nhỏ. Mà đất trống hình thành về sau, bên trên bầu trời đại thụ liền tự động bắt đầu cắt chém. Ngắn ngủi không đến 10 phút, từng tòa lâu vũ liền tại Lâm Nam dưới mí mắt xây thành. Tông môn đại điện, đệ tử viện, phòng luyện công, truyền công phòng vân vân vân vân. Thông qua kim thủ chỉ, Lâm Nam cũng biết đây là một cái tu chân thế giới. Người người đều ngóng nhìn vũ hóa phi thăng, trở thành tiên nhân, mà kim thủ chỉ tác dụng chính là vì Lâm Nam cung cấp vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện. Mà Lâm Nam thì cần muốn đóng vai một cái tông môn đại sư huynh. vì tông môn quảng nạp anh tài, chiêu thu đệ tử, đem tông môn phát dương quang đại. Về phần tại sao không để cho mình lấy tông chủ thân phận ra mặt, Lâm Nam không có hỏi, nhưng là Lâm Nam biết, mình tại trong tông môn, có quyền hạn tối cao, cho nên khi sư đệ sư muội hỏi mình, tông chủ người đâu? Ngoặc kép, Lâm Nam là như thế trả lời, tông chủ bây giờ không có ở đây, ngay tại vì tông môn phát triển mà bôn ba. Đối với Lâm Nam, mọi người cũng vui vẻ tiếp nhận, nếu không vô tận môn bên trong loại kia loại thần kỳ. Từ đâu mà tới, ngay tại Lâm Nam vì tông môn đặt tên là vô tận môn thời điểm. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, liền như thế đột nhiên xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Đây cũng là Thẩm Vân cùng Lâm Nam gặp nhau, máu me khắp người, da chóc thịt bong, không thể động đậy Thẩm Vân. Hư nhược ánh mắt vừa vặn cùng Lâm Nam đối đầu. Đây là phiền phức, là đại phiền toái. Lâm Nam như thế nói với mình, nhưng là còn chưa trải qua lâm tiên giới mạnh được yếu thua tẩy lễ Lâm Nam. Xác thực khống chế không nổi nội tâm hiền lành dày vò. Đem Thẩm Vân cứu lại, vừa mới thành lập tốt đệ tử viện, có được khôi phục nhanh hơn thể lực, linh lực, thương thế tác dụng. Đem Thẩm Vân lưng đến đệ tử viện, cũng nhanh hao hết Lâm Nam khí lực toàn thân, mà đệ tử viện công năng, cũng theo đó có hiệu lực, như là chói trang ngày mùa hè lúc ăn vào miệng bên trong băng côn. Cũng giống là lạnh thấu xương trong trời đông giá rét hơi ấm. Lâm Nam chưa hề cảm thấy thoải mái như vậy, toàn thân từ bên trong ra ngoài, phảng phất tại làm lấy đỉnh tiêm xoa bóp. Bản thân bị trọng thương Thẩm Vân, trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Phảng phất là cảm nhận được mình đã an toàn, tại thống khổ giảm bớt không ít về sau, Thẩm Vân liền ngủ thật say, khôi phục bộ phận thể lực Lâm Nam, nhìn xem Thẩm Vân cũng là đau đầu. Y thuật của mình trình độ, trước mắt chỉ đạt tới uống nhiều nước nóng, tiêu chuẩn. Cái này một thân tổn thương, xem ra chỉ có thể để hắn tự cầu phúc, cầm ngọc bài lại nghiên cứu một hồi. Lâm Nam cứ dựa theo nhắc nhở, đi trước truyền công phòng, nhận lấy thuộc về mình tu luyện công pháp, ngũ hành ngự lôi chân quyết. Bởi vì là túc chủ, bởi vậy phần thưởng một bộ nhục thân thành thánh quyết. Cùng cái khác, tu luyện nhục thân công pháp khác biệt chính là bộ này, nhục thân thành thánh quyết, là dựa vào linh lực rèn luyện thân thể, đối ngoại lực tu luyện, cũng không có quá lớn yêu cầu. Nhưng cho dù tìm được công pháp, Lâm Nam cũng không có lập tức tu luyện, nhìn cách đó không xa đệ tử trong nội viện, còn nằm một cái tổn thương hoạn. Lâm Nam không khỏi cảm thấy đau đầu, như là vừa mới download một trò chơi. Hiện đem trò chơi công năng toàn bộ hiểu rõ, chơi trò chơi nữa, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Lâm Nam dùng suốt cả ngày, đem toàn bộ vô tận môn đi dạo một vòng, đối mỗi tòa kiến trúc vật, cũng có đại khái hiểu rõ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Vân mới từ trên giường bò lên, vết thương trên người đã kết vảy, thể lực cũng đã cơ bản khôi phục. Vết thương phục hồi như cũ, tốc độ nhanh chóng, để Thẩm Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy kia hồi lâu chưa từng nhìn qua mặt trời, đang từ phương đông chậm chậm dâng lên. Thẩm Vân tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, tức thời cái này trong không khí, linh khí cơ hồ mỏng manh không cảm giác được, nhưng đây cũng là Thẩm Vân lần thứ nhất cảm nhận được tự do hương vị. Theo một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát đến đây, Thẩm Vân bụng cũng phát ra lộc cộc tiếng kêu. Đói bụng cảm giác, Thẩm Vân đã có 4 năm chưa từng cảm thụ. Theo hương khí dần dần nồng đậm, Thẩm Vân dùng cái mũi tìm được phòng bếp, chỉ gặp một vị 16 tuổi tả hữu thiếu niên. Ngay tại bếp lò thiếu niên bận rộn, mùi thơm căn nguyên cũng là từ thiếu niên trước mặt trong nồi bay ra. Kia là Thẩm Vân lần thứ nhất cảm thấy một cái nam nhân cũng có thể cười tốt như vậy nhìn. Có chút híp lại hai mắt, tự nhiên dương lên khóe miệng. Lâm Nam từ trong nồi treo lên một muôi đồ ăn, đưa tới Thẩm Vân trước mặt. Ngươi đã tỉnh, húp cháo sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục